Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mở miệng nói, hai người, hắn thanh thanh giọng nói, kế tiếp, Đồng Hương, cười nói, ai, hắn bụng mặt, hết chương.